Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, sắp xếp lại biên chế cùng mới mục tiêu. Cứ như vậy, Đường Hồng Chí cùng ba vị hai cấp dị tộc trao đổi, cố gắng hết sức khoái trá, kết thúc. Tới thiếu Đường Hồng Chí tâm tình rất vui thích. Ở Đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh, bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược đoạt giả này hai loại cường lực chiến đấu tộc quần. Phân biệt biên chế là đơn độc chiến đấu doanh, doanh danh xưng tự lấy bọn họ chủng tộc tới đặt tên. Loại này biên chế phương thức ưu thế lớn nhất ở chỗ giải quyết chủng tộc mâu thuẫn. Dị tộc không quang hòa nhân loại rất khó sống chung, cùng còn lại dị tộc sống chung cũng không phải như vậy hòa hợp. Bán thú nhân chiến sĩ háo chiến lại ngay thẳng, cho nên rất xem thường hung tàn âm hiểm xài lang người lược đoạt giả. Cho dù là từng tại trấn Sơn Hổ Vương Anh dưới quyền, cũng sẽ đem hai cái này tộc quần phân biệt an trí. Đương nhiên, cẩu đầu nhân cùng yêu tinh cùng bán thú nhân xài lang người hai cái này tộc quần sống chung cũng không cùng hài. Nhưng cẩu đầu nhân cùng yêu tinh tiên thiên thân thể hoàn cảnh xấu quá lớn. Đối mặt bán thú nhân cùng xài lang người không có nói, không, quyền lợi. Ắt sẽ trở thành bị chèn ép khi dễ đối tượng. Vốn là trấn Sơn Hổ Vương Anh xem thường yêu tinh sức chiến đấu. Hơn nữa yêu tinh bên trong không có sinh ra hai cấp tồn tại. Cho nên một mực mặc cho còn lại dị tộc cùng nhân loại lấn áp yêu tinh. Thậm chí là tươi sống đem yêu tinh đùa bỡn tới chết. Nhưng Đường Hồng Chí thiếu binh lực, đương nhiên sẽ không mặc cho loại này vô tổ chức vô kỷ luật hao tổn máy móc xuất hiện. Cho nên đem bán thú nhân cùng xài lang người đơn độc phân ra đi. Bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược đoạt giả từ đó mất đi tùy ý sai sử nô bộc. Bất quá coi như người chiến bại hai cái dị tộc đối với lần này cũng không có quá nhiều ý kiến. Thói quen cá lớn nuốt cá bé rừng rậm dị tộc đối với phương diện này rất nhìn thoáng được. Ai bảo hắn môn bị đánh bại đây? Ở bán thú nhân cùng xài lang trong mắt người, người chiến bại vô luận là bị coi như con chốt thì vẫn bị làm nô lệ đều là chuyện đương nhiên. Nếu như vô pháp thắng đảm nhiệm trước hai loại công việc, bị coi như lương thực cũng dễ hiểu, ít nhất bán thú nhân cùng xài lang người trong bộ lạc. Nhân loại cũng là trong thực đơn một loại trọng yếu thịt. Nhân loại luôn là gọi dị tộc dã man hung tàn. Nguyên nhân chủ yếu ở nơi này, ở Đường Hồng Chí sắp xếp lại biên chế sau, cẩu đầu nhân thủ lĩnh ti khố thủy binh lực dưới quyền không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Bởi vì tất cả yêu tinh đều bị thuộc về cho cẩu đầu nhân thủ lĩnh ti khố thủy tới chỉ huy. Ở Đường Hồng Chí đoàn người trong mắt, phân chia như vậy dĩ nhiên là vì để cho người yếu tụ tập, dễ quản lý, nhưng ở ti khố thủy trong mắt, là đem coi như là mình, rất tốt đẹp biểu hiện, giành được Đường Hồng Chí vui vẻ. Cho nên mới cho mình phân chia nhiều như vậy tiểu đệ. Ở ti khố thủy loại này cẩu đầu nhân thủ lĩnh trong mắt cũng không phải tiểu đệ càng nhiều càng tốt. Nếu như Đường Hồng Chí cho hắn phân chia đều là bán thú nhân cùng xài lang người, ti khố thủy nhất định sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Ti khố thủy thực lực cá nhân mặc dù có thể nghiền ép một cái bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược đoạt giả, nhưng bởi vì chủng tộc nguyên nhân, cẩu đầu nhân tất nhiên sẽ gặp bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược đoạt giả kỳ thị. Cho dù là bọn họ chính mình không đánh lại ti khố thủy, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nghe theo ti khố thủy mệnh lệnh. Đang chiến đấu vẩy nước thậm chí cãi lại mệnh lệnh cũng không tính ly kỳ. Một khi ti khố thủy cưỡng chế chấp hành, rất có thể kích thích lên bán thú nhân cùng xài lang đám người lên chống cự. Ti khố thủy mạnh hơn nữa cũng không khả năng lấy sức một mình trấn áp bán thú nhân cùng xài lang người làm phản, nhưng là yêu tinh lại bất đồng. Yêu tinh là một loại thân thể tố chất mạnh hơn cẩu đầu nhân không đi nơi nào tộc quần. Hơn nữa tương đối mà nói nhát gan hèn nhát, tốt vô cùng quản lý. Ti Khố Thủy tiếp lấy yêu tinh sau, lập tức đem 2000 Togo vải lâm trấn nhiếp đến phục phục thiếp thiếp. Thậm chí ngay cả Ti Khố Thủy dưới quyền 12 cái cẩu đầu nhân đều bắt đầu chó cậy chó thế. Ở thể trạng cùng mình không kém Togo bố trí trước mặt tác huy tác phúc. Ti Khố Thủy đang quản lý yêu tinh thời điểm, tự nhiên làm theo đem 12 cái đồng tộc bổ nhiệm làm đầu mục. Những thứ này đầu mục dưới quyền số người cũng không có đếm kỹ. Đếm không hết, chính là để cho dưới quyền yêu tinh phân chia 12 cái kích thước không lớn bao nhiêu đoàn thể. Trên một người trước dẫn một cái làm chính mình binh lính. Đây chính là Ti Khố Thủy quản lý 2000 bố trí phương thức. Hắn là lão đại, 12 cái cẩu đầu nhân là trung tầng đầu mục, tầng dưới chót yêu tinh đối xử bình đẳng, quản lý phương thức thô ráp làm người ta tức lộn ruột. Bất quá cái này cũng không bị Đường Hồng Chí coi ra gì. Hắn cũng không có dư thừa nhân viên đi quản lý nhóm lớn dị tộc. Chỉ cần kia 3 cái 2 cấp dị tộc có thể quản tốt người thủ hạ là đủ rồi. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì dị tộc mặc dù bị khuất phục, nhưng nếu thật là để cho một người sĩ quan tiến vào bọn họ nơi trú quân chỉ huy huấn luyện bọn họ, nói không chừng một ngày kia buổi tối liền bị hái được sọ đầu. Trừ phi phái đi vào là một cái 2 cấp nhân loại võ giả. Nhưng mà, Đường Hồng Chí đi nơi nào tìm nhiều như vậy 2 cấp nhân loại võ giả? Vì vậy, Đường Hồng Chí muốn lái những thứ này dị tộc, chỉ có thể dựa vào cường đại dị tộc tầng tầng quản lý mới có thể. Trừ phi Đường Hồng Chí phái số lớn binh lính ngày ngày nhìn chằm chằm, dùng quản lý nô lệ phương thức nhìn dị tộc. Bây giờ Đường Hồng Chí thủ hạ dị tộc số lượng đã vượt qua hắn trò chơi binh lính. Đường Hồng Chí tự nhiên không thể nào dùng quản khống nô lệ phương thức quản lý đại quân dị tộc. Trong ngày thường Đường Hồng Chí đem những thứ kia dị tộc binh lính nhốt ở vì bọn họ xây cất phong bế thức trong binh doanh. Sau đó thông qua cự phủ, lang ngao, Ti Khố Thủy 3 người truyền đạt mệnh lệnh liền có thể. Ngược lại những thứ này dị tộc binh lính trong ngày thường trong tay không vũ khí, dựa hết vào móng vuốt cùng quả đấm có thể đánh không thắng trò chơi binh lính. Dù sao trò chơi binh lính không sợ chết mà. Dù vậy, Đường Hồng Chí cũng cảm giác sâu sắc những thứ này dị tộc binh lính ngây ngô ở bên cạnh mình là một cái tai họa ngầm. Trời mới biết thắng lợi lực uy hiếp có thể kéo dài bao lâu. Đường Hồng Chí bản thân trò chơi binh lính ít hơn so với dị tộc binh lính trung quy là một cái ngạnh thương, cho nên Đường Hồng Chí định cho những thứ này dị tộc binh lính tìm một việc làm. Thanh Bình huyện biên giới hoang dã dị tộc đều bị quét dọn sạch sẽ rồi. Còn lại dã thú quần quét sạch đứng lên tốn sức không nói, còn không thu hoạch gì. Những thứ kia dã thú quần ngoại trừ cung cấp thịt da lông bên ngoài, căn bản không có bất kỳ sản xuất, còn không có biện pháp dùng thiên mệnh chi tử chuyển đổi đại pháp. Trọng yếu nhất là, dã thú quần một loại thích tụ lại ở núi đồi rừng rậm chính giữa. Đại quân quét sạch đứng lên tốn thời gian dài không nói, dã thú quần cũng sẽ không não tàn như thế chủ động tặng người đâu. Dã thú cũng cụ gặp nguy hiểm cảm giác bản năng, gặp phải cường địch bọn họ sẽ chạy. Tựu giống với phổ thông động vật sợ hãi thợ săn một dạng thịt tính dã thú quần cũng biết sợ quân. Đội loài người, loại bỏ dã thú quần. Thanh Bình trong huyện đã không có địch nhân có thể cung cấp Đường Hồng Chí trinh phạt. Đường Hồng Chí ánh mắt tự nhiên nhắm ngay những địa khu khác. Quốc nội quận quận thành phủ trực hạt khu vực là khẳng định không được. Đường Hồng Chí còn không có tự tin đến dùng một đám dị tộc binh lính có thể đánh bại phiên trấn chủ lực. Nếu như dị tộc binh lính thật có bản lãnh này, vận mệnh thế giới trò chơi cũng không trở thành bị loài người thật sự chúa tể. Chỉ là loài người trung du vai diễn binh lính không sợ chết phong cách tác chiến, cũng đủ để dị tộc binh lính sợ mất mật. Dị tộc mặc dù hung tàn, nhưng tương tự sợ chết a. Vì vậy, Đường Hồng Chí đưa mắt nhìn thẳng quốc nội quận bên trong Thanh U huyện. Trở thành phiên trấn sau Đường Hồng Chí đã biết được, chiếm lĩnh thôn đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Chỉ cần chiếm cứ huyện thành, liền có thể thu được kỳ trì hạ thôn trấn thống trị pháp lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.